Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Lúc này, Ngô Hoàng ngự long mà ra. Tính toán thời gian một chút, Trần Sơ Kiến rõ ràng cầu kiến hẳn là thần ma. Nghĩ đến đây, hắn cực kỳ mong đợi hỏi: "Gọi là gì?" "Tự xưng là Lý Thời Chân." Tào Chính Thuần nghi hoặc giờ phút này có người xa lạ cầu kiến. Nhắc nhở: "Bệ hạ, Lý Thời Chân tu vi rất mạnh, đã đến thông thiên 8 tầng. Lão nô phái người từng điều tra, người này thân phận cực thần bí, lai lịch không biết, lão nô lo lắng là Lạc Thần lâu phái tới, cho nên cản ở bên ngoài." "Lý Thời Chân?" Trần Sơ Kiến đôi mắt khẽ nhúc nhích. "Chẳng lẽ là vị kia lấy bản thảo cương mục dược thánh?" Lập tức phun ra một chữ: "Tuyên." Tào Chính Thuần hơi do dự. "Lạc Thần lâu nguy hiểm đè xuống, việc quan hệ bệ hạ an nguy, chính là đông xưởng nhất nên cân nhắc sự tình, không qua loa được, không cần lo lắng, tuyên hắn gặp trẫm." Trần Sơ Kiến lặp lại một câu. Đi hướng triều đình, Tào Chính Thuần do dự hồi lâu, mới truyền ra một đạo âm thanh vang dội: "Tuyên Lý Thời Chân yết kiến." Triều đình, Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn long ỷ, một vị hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn râu bạc trắng lão nhân, từ ngoài điện đi vào, mặc phổ thông áo vải, khí thế có, trong triều đình Vương Tiễn, Gia Cát Lượng, U Nhai mấy người, ghé mắt nhìn lại, nghiêm túc dò xét. Tu vi cao tuyệt mấy người phát giác người tới tu vi rất khủng bố, nhất thời gian kinh hãi, lại đề phòng. Lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên: "Triệu hoán thần ma. Lý Thời Chân, chủng tộc, nhân tộc, xưng hào, dược thánh, tu vi, thông thiên 8 tầng, kỹ năng, phân tích rõ vạn thuốc, luyện đan, luyện dược, bổ sung thêm vật phẩm. Thần ma bản bản thảo cương mục, thần ma luyện đan kinh, Lý Thời Chân lò luyện đan, đặc thù nói rõ, Lý Thời Chân dược đạo cảnh giới là dược thánh, luyện đan cảnh giới là đan thánh, có thể luyện đạo đan." Nhìn qua trong đầu thần ma giới thiệu một cột, Trần Sơ Kiến quả thực kinh ngạc, nên biết, đan dược chia làm linh đan, bảo đan, thượng cổ bảo đan, đạo đan, thượng cổ đạo đan, tiên đan, thượng phẩm bảo đan đều cực hy hữu, càng không nói đến mặt trên còn có tuyệt phẩm bảo đan, sau đó mới là thượng cổ bảo đan. Đạo đan, đạo đan đã vượt qua Hải Sơn người nhận biết phạm trù. Lý Thời Chân dĩ nhiên có thể luyện chế đạo đan, chỉ sợ Đông Hoang đều không ai có thể so sánh. Có vị này dược đạo cao thủ tại Đại Tần, không cần liếm láp mặt đi tìm những luyện đan sư khác. Cái gì đan vân tử chi lưu, liền sách giày cũng không xứng. Thảo dân Lý Thời Chân, khấu kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Lý Thời Chân quỳ xuống lễ bái. Bình thân, Trần Sơ Kiến hô, mặc dù biết được là người của hắn, nhưng cũng muốn làm dáng một chút. Nói, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Thảo dân biết rõ hoàng ân vĩ ngạn, Đại Tần quật khởi thế không thể đỡ, tất tranh giành thiên địa, mà thảo dân hiểu một chút dược lý thuật luyện đan, nguyện ý dùng cuộc đời sở học, vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ tận sức mọn, khẩn cầu bệ hạ thu lưu. Lý Thời Chân đứng dậy, khom người nói. Vương Tiễn tiến lên phía trước nói, dám xin hỏi tiên sinh đến từ nơi nào? Không thể không cẩn thận. Lý Thời Chân cười nói, thảo dân đến từ nên đến chỗ. Hả? Chúng thần thần sắc ngưng lại, lo lắng là Lạc Thần lâu ẩn nấp sát thủ. U Nhai mang theo một tia thẩm vấn hương vị, hỏi, tiên sinh nói mình hiểu được một chút dược lý thuật luyện đan, chẳng biết có thể luyện cái gì cấp đan? Đại Tần vừa được một vị có thể luyện bảo đan đại sư, cũng không thiếu đan sư. Trần Sơ Kiến tùy ý những người này thẩm vấn, tựa ở long ỷ một bên, trầm mặc không nói. dù nắm giữ không nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể luyện chế một chút đạo đan. Lý Thời Chân ngôn ngữ khách khí, khiêm cung có thừa. Toàn bộ triều đình lâm vào một lát yên lặng. Đạo đan, với bọn họ mà nói, đã thuộc về trong truyền thuyết thần đan. Dù sao, trong bọn họ nhiều ít người, liền bảo đan đều chưa từng gặp. Rung động kinh hãi sau khi bọn hắn báo lấy thái độ hoài nghi, cảm giác Lý Thời Chân có khuếch đại thành phần. Bao thiếu phủ dò xét nói, tiên sinh không có nói láo, quả thật có thể luyện đạo đan. Ta câu câu là thật, không dám lừa gạt mọi người, cũng không dám lừa gạt bệ hạ. Lý Thời Chân nói, cái khác người còn chuẩn bị thẩm vấn. Trần Sơ Kiến phất tay một câu, tốt, chấm tin tưởng Lý Khanh. Tất cả mọi người nháy mắt dừng lại. Tạ bệ hạ, Lý Thời Chân lại là cúi đầu, nói, thảo dân tất tận tâm tận lực vì bệ hạ cống hiến sức lực. Có thể luyện đạo đan, đông hoàng ít người có thể sánh kịp. Chấm phong ngươi làm ngự dụng thái y, ban thưởng ngươi nội các đại thần chức quan. Mặt khác, chấm dự định kiến tạo một tòa thái y viện, từ ngươi tọa trấn, chỉ đạo nhiều hơn đại tần hậu sinh vãn bối, ra mấy cái nhân tài. Trần Sơ Kiến hạ thánh chỉ, Vương Tiễn mấy người triều thần sắc mặt biến hóa. Cái này đem người lai lịch không rõ sắc phong đến 6 bộ trở lên quan chức. Quá qua loa, Gia Cát Lượng giống như là rõ ràng cái gì. Gia hiệu Vương Tiễn liếc mắt, đến tìm bệ hạ người tài ba nhiều không kể xiết. Lý Thời Chân, chỉ sợ là trong đó một cái, mà có thể luyện chế đạo đan. Tin tưởng cũng là thật. Vương Tiễn được Gia hiệu, nghĩ đến một chút, cũng là sắc mặt vừa thu lại. Nội tâm đột ngột chấn, bệ hạ thủ đoạn thần kỳ, có thể xưng nghịch thiên, trước có Lỗ Ban, sau có Bạch Khởi mấy người, một cái kia không phải độc nhất vô nhị, năng lực kinh thế, mà nay Lý Thời Chân, sẽ không cũng thế, thần tuân chỉ, tạ bệ hạ thánh ân. Lý Thời Chân lần nữa quỳ xuống tạ ơn, Trần Sơ Kiến hô một câu bình thân về sau, ra lệnh cho người bắt đầu tu kiến thái y viện, đồng thời an bài Lý Thời Chân chỗ ở. Lập tức mới đối Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn phân phó nói, thừa tướng, quốc trưởng, triều đình sự tình các ngươi tạm thời xử lý, chấm phải đi ra ngoài một bận, chấm không có trở về trước đó, biên quan tạm bất động, tuân chỉ. Chúng thần không biết được Trần Sơ Kiến dự định, dồn dập nghi hoặc, bãi triều đi. Trần Sơ Kiến đứng dậy, đối với Tào Chính Thuần hô, ngươi theo chấm tới. Tào Chính Thuần đi theo thiên điện. Vương Tiễn nhìn chăm chú Tào Chính Thuần, phát hiện khí tức của hắn thay đổi. Gia Cát Lượng quạt quạt lông, cười nói, vừa rồi trong cung truyền đến vũ hóa dị tượng, sinh ra vũ hóa cảnh, nghĩ đến chính là Tào đốc chủ. Vương Tiễn nghe xong, trong lòng cuồng rung động, quả nhiên là thật, trước có Tào công công đột phá vũ hóa, sau có thể luyện đạo đan Lý Thời Chân, mạch như thế nguồn gốc, đại tần làm sao sẽ cường thịnh. Vương Tiễn chấn kinh sau khi, tràn đầy kiêu ngạo, bệ hạ đủ có thể để cho 800 năm đại tần tiền bối kiêu ngạo tự hào. Không, liền hắn cũng kiêu ngạo, càng tự hào. Có thể trở thành đại tần quốc trưởng, mình nữ nhi, càng là thành hoàng hậu, độc tôn thiên hạ, là hắn nửa đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi, trước đó cờ còn không có hạ xong, Gia Cát Lượng cười hô, Vương Tiễn cũng là cười sang sảng, tâm tình vô cùng tốt, đi theo rời đi triều đình, phân phó Tào Chính Thuần đi thập vạn đại sơn. Có vị này vũ hóa cảnh tọa trấn, cái kia trấn áp 10 đầu vũ hóa cảnh hung ma tộc, nhiều tầng một bảo hộ. Quay về hậu cung, Trần Sơ Kiến muốn đi thập vạn đại sơn, liền kêu lên Lăng Vị Tuyết cùng một chỗ tiến vào cấm cung bên trong, lên tiếng. Đột nhiên một đạo vang vọng long ngâm quanh quẩn đại tần đô. Buổi trưa đường đi, Đại Tần Đô chưa từng có phồn hoa náo nhiệt, biển người như sông kéo dài không dứt. Nghe được long ngâm, tất cả mọi người dừng lại, ngước mắt ngóng nhìn vòm trời. Một đầu mấy chục trượng thượng cổ giao long, từ Tần Cung ra, uốn lượn càng Đại Tần Đô mà qua, là thượng cổ giao long, Hắc Lân U Long, cảm thụ hùng hậu như núi áp bách. Vô số người nhận ra, đầu kia luân hồi cảnh khủng bố cự long, mà trên đầu rồng, đứng hai người, bệ hạ, nương nương, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, nương nương thiên thiên tuế. Vô số quốc dân dồn dập quỳ xuống lễ bái. Lúc này, thấy Ngô Hoàng ngự long mà ra, loại này bá khí uy phong, cái kia hoàng triều chi chủ có thể đợi đến. Không, độc Ngô Hoàng một người. Vô số nho sĩ thư sinh mặt ngậm ngạo nghễ, nói thật, Đại Tần cường thịnh, quốc huy vô cương, hoàng bá khí, ảnh hưởng cực lớn, dù sao, quốc cường, Đại Tần quốc dân cũng có lực lượng, càng ngạo nghễ tự tin, thậm chí ngạo nghễ đến ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường không sợ bị đánh. Bành trướng, đây chính là quốc huy lực lượng, lòng cảm mến càng mạnh, cái kia nhận được ảnh hưởng càng lớn. Đầu rồng bên trên, Trần Sơ Kiến một tay chắp sau lưng, một tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một chút kình phong, thấy tóc đen vung lên, từng chiếc hướng về sau bay lên, như vậy phong thái chiếu người, tùy ý điểm sùng bái một cột số lượng báo táp. Với hắn mà nói, điểm sùng bái chính là tài nguyên, lấy không, tuyệt không buông tha. Bên người, Lăng Vị Tuyết mặt mang khí khái hào hùng, bá khí, lãnh khốc khí, nhưng, càng như thế, càng hiện ra hoàng phi cao quý không thể khinh nhờn. Nhìn hướng phía dưới, vạn dân quỳ lại, nói thật, so làm hoàng đế càng thỏa mãn nàng. Nhất thời gian, nàng lườm người bên cạnh liếc mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.